Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 313, ở đâu? 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, không nói nhìn một chút viện trường. Trần Phong kiên quyết lắc đầu, ngươi lưu cho ta cái địa chỉ a, đến thời gian, ta tự mình đi, ngươi. Ai, nhìn thấy Trần Phong cái kia kiên quyết thái độ, viện trưởng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đem địa chỉ dùng ngọc giản truyền cho Trần Phong. Sau đó liền đi, nói thẳng không phải, còn không nên truyền tin tức gì. Thật là, kỳ quái nhìn thoáng qua viện trưởng rời đi thân ảnh. Trần Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, đem ngọc giản đem ra. Bên trong ngọc giản mới cho tin tức của hắn, ngoại trừ địa chỉ bên ngoài, còn có một nói chuyện. Những lời này làm cho Trần Phong trầm mặc lại. Địa chỉ là, còn có thể qua tới, cứ tới đây một chuyến a. Có người hiện tại mỗi ngày vì ngươi cơm nước không màng. Ai, nghiệt duyên a. Chứng kiến một câu nói sau cùng này, Trần Phong não nhị nhất linh trong biển nhất thời hiện lên một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này chính là Phương Thanh Đồng bộ dạng. Muốn nói Trần Phong trong lòng không có một chút Phương Thanh Đồng ảnh tử, đó là không có khả năng sự tình. Dù sao cái này hôn đều hôn, còn để người ta cho sờ soạng cũng không thể không phụ trách a. Thế nhưng bởi trong khoảng thời gian này nhiều chuyện, sau đó chúng nữ lại hầu ở Trần Phong bên người, ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được, hiện tại lại nghĩ tới, đáy lòng không khỏi dâng lên một loạt nhớ ý. Còn có Ngư Lan Mộng, nhà đầu này nhưng là vẫn đối với hắn có rất lớn ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đi qua gặp nàng một chút nhóm cũng là có thể. Thế nhưng sau đó, Trần Phong chợt lắc đầu, liền đem cái ý niệm này dứt bỏ rồi. Thuận theo tự nhiên a. Thở dài, Trần Phong lần nữa nhìn về phía viện trưởng phương hướng ly khai. Dường như vậy có thể chứng kiến thân ảnh của hai nàng. Làm sao vậy, Phong ca? Đúng lúc này, Liễu Hà Nhi thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Không có việc gì, không có việc gì. Tỉnh hồn lại Trần Phong liền vội vàng nói, hắn luôn không khả năng nói cho nàng biết chính mình tại muốn nữ nhân khác a. Loại sự tình này chỉ có kẻ ngu si mới làm được. Mà hắn cũng không ngốc a. Liễu Hà Nhi khéo léo lên tiếng, liền vòng quanh cánh tay của hắn, đứng một bên. Được rồi, Phong ca, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu a? Ở đâu a? Để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Phong cau mày nghĩ tới, nhìn chung quanh một chút rộn ràng đoàn người, hắn có chút đau đầu. Hiện tại khoảng thời gian này, sợ rằng tất cả khách sạn đều đã ở đủ đi. Mặc dù là có phòng trống, chỉ sợ cũng khó tìm a. Không có biện pháp, Trần Phong quyết định trước mang theo mấy người đi dạo, xem có thể hay không gặp phải có phòng trống khách sạn. Đang ở Trần Phong bọn họ tìm chỗ ở thời điểm, học viện nơi dừng chân bên này thu thập xong tất cả sau đó, bởi vì không nhịn được các thỉnh cầu, Phương Thanh Đồng quyết định thả bọn họ đi ra ngoài đi dạo một chút. Bất quá, Phương Thanh Đồng lại đối với bọn họ làm rất nhiều quy định. Nếu có người vi phạm những thứ này quy định, một khi phát hiện, lập tức trục xuất trở về học viện, cướp đoạt tư cách dự thi. Cho nên, các học viên đều là hết sức thành thật tuân thủ quy tắc. 22 kết đội, ra khỏi nơi dừng chân. Đại khái là suy nghĩ đến rồi vấn đề của phương diện này. Học viện ở quá trên đường tới, liền cho mỗi cái học viên phát ra 10 cái linh thạch cấp thấp. Đương nhiên, những linh thạch này đều là đồng giá trao đổi. Một cái linh thạch không sai biệt lắm tương đương với 1 vạn tử tinh tệ. Có thể ở Kỳ Mộc Thư Viện đi học, điều kiện gia đình đều không kém được chỗ nào. Có thể ở Kỳ Mộc Thư Viện đi học, điều kiện gia đình đều không kém được chỗ nào. Mặc dù là điều kiện gia đình không thế nào tốt, cấp cao ở học viện mấy năm nay, cũng đi qua hàng năm liệp yêu thi đua buôn bán lời không ít tiền. Mà cấp thấp thì coi như là học viện mượn cho bọn hắn. 10 cái linh thạch cấp thấp, có thể đủ địa phương vẫn là rất nhiều. Đừng xem Trần Phong đi địa phương, chi tiêu rất lớn, vào một thành muốn một linh thạch, mua một đồ đạc gì gì đó. Động một chút là nhiều cái linh thạch mới có thể mua được. Nơi đây mua đồ gì gì đó, dùng nhiều nhất vẫn là tử tinh tệ. Mang theo những linh thạch này, mười mấy dự thi học viên như ong vỡ tổ chạy ra. Hàn Dịch Đức cùng một người hầu tựa như đi theo Ngư Lan Mộng phía sau, chiếm được Trần Phong tin tức hắn, quyết tâm đối với Ngư Lan Mộng một tấc cũng không rời. Bất luận cái gì trải qua Ngư Lan Mộng bên người, chỉ cần khoảng cách tiếp cận 1 mét, hắn sẽ trừng mắt cái hai tròng mắt, dùng sức nhìn chằm chằm nhân gia xem, làm nhân gia không giải thích được, còn cho là mình thế nào. Hắn cử động này, làm Ngư Lan Mộng thập phần không nói. Uy, mập mạp, ngươi có thể không thể đừng như vậy. Có cần không? Thực sự nhịn không nổi nữa. Ngư Lan Mộng xoay người hướng về phía sau lưng Hàn Dịch Đức không vui nói. Không được, nào nghĩ tới. Hàn Dịch Đức vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt nàng. Lão đại nói, chỉ có chiếu cố tốt ngươi, mới có thể cho ta thưởng cho. Cho nên, ta muốn phòng ngừa có bất kỳ người đối với ngươi có ý đồ. Ngoặc kép, Ngư Lan Mộng vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu như không biết mình chỉ là đi ra đi dạo một chút, nàng còn cho là mình bị người nào theo dõi đâu. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Ngư Lan Mộng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua khuyên bảo ý nghĩ của hắn. Tùy ý hắn cái dạng này, đi theo chính mình phía sau. Ai, cái này quần hùng hài tử. Cuối cùng đã đi, ta cũng có thể đi dạo phố. Phương Thanh Đồng ở đem tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi sau đó, lại đang nơi dừng chân bên trong nhìn một vòng, phát hiện không có gì khác chuyện, cũng theo ly khai. Ngô, không biết có thể hay không gặp phải cái tên kia đâu. Đi trên đường, Phương Thanh Đồng không yên lòng nghĩ sự tình. Mới vừa viện trưởng lúc ra cửa, Phương Thanh Đồng liền đoán được, chắc là Trần Phong đến rồi. Nếu không, viện trưởng sẽ không như thế thất thố. Theo nàng giải khai, ở Trần Phong nhập học phía trước, vô luận là chuyện lớn hơn nữa, viện trưởng xưa nay sẽ không thất thố. Thế nhưng từ Trần Phong nhập học sau đó, thất thố biến thành viện trưởng hàng ngày. 2, 7 phàm là cùng Trần Phong chuyện có liên quan đến, rất hiếm thấy viện trưởng không thất thố, cho nên nàng liền có chút chờ mong, đang mong đợi có thể ở nơi này rộn ràng trong đám người cùng Trần Phong tới một lần vô tình gặp được. Bất quá, nàng đại khái phải thất vọng, Trần Phong giờ này khắc này đang ở Thử Tam dưới sự hướng dẫn, đi tìm Thử Tam một người bạn. Bởi vì bọn họ mới vừa tìm khách sạn, tìm một vòng lớn, không có gặp phải một cái có phòng trống. Mặc dù là có, cũng chỉ còn lại một gian. Kiên trì bị hao mòn hết Trần Phong, trực tiếp chuẩn bị ở chỗ này, mua một cái nơi ở. Mà Thử Tam người bạn kia, chính là chuyên môn làm chuyến đi này. Đầu cơ trục lợi phòng ốc, trên cơ bản chỉ cần là không người ở phòng ở, bạn hắn đều có phương pháp. Đang ở Trần Phong sắp nhẫn không được thời điểm, Thử Tam rốt cục ngừng lại. Đến rồi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.